13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thứ 82 chương gặp. 2. Các ngươi thế nào tới? Bách Phúc kinh ngạc nhìn Trương Dương cùng thợ săn, Lăng Hạo cùng Khởi Cương là ước hảo muốn tới, nhưng hai người này đến quả thật làm cho Bách Phúc lấy làm kinh hãi. Ách, Trương Dương cùng thợ săn liếc mắt nhìn nhau hậu. Vẫn là Trương Dương đã mở miệng, chúng ta tại gia không có chuyện gì, vì thế đi ra uống chút rượu, nhìn Trương Dương thần thần bí bí bộ dáng. Bách Phúc biết sự tình nhất định không đơn giản như vậy. Nhưng nhiều người ở đây bận rộn, cũng không tốt hỏi nhiều. Bách Phúc chừng hai hippie khuôn mặt tươi cười tên liếc mắt một cái. Chỉ phải tạm thời nhịn đi xuống. Hiện tại tình trạng có chút phức tạp, người đến rất toàn, lại các ôm tâm sự. Đương nhiên, tâm tình phức tạp nhất chính là Khởi Cương. Nhìn thấy Bách Phúc ám chỉ, Khởi Cương minh bạch lúc này ngồi ở đối diện đùa bỡn cốc có chân dài. Lộ vẻ tự thiếu phi thiếu mê người tươi cười chính là Khởi Lệ. Mặc dù hắn căn bản nhìn không ra đây là chính mình thương yêu nhất muội muội, mà Khởi Lệ ánh mắt lại ở như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Hạo. Lăng Hạo cũng là không chút nào tỏ ra yếu kém nhìn lại nàng. Bách Phúc không được tự nhiên hít sâu một hơi, cầm lên đặt ở trên mặt bàn gương đồng. Gương đồng kính mặt vừa vặn chiếu vào Khởi Lệ trên mặt. Mà Bách Phúc cũng từ bên trong thấy được hé ra xinh đẹp đến cực điểm. Nhưng cũng xa lạ đến cực điểm mặt, gương mặt này thực sự là mị được tận xương, yêu được hoặc người, thảo nào xung quanh nhiều như vậy nam nhân đều là một bộ dục dịch bộ dáng. Thấy Bách Phúc nhìn chằm chằm cái gương phát ngốc, Khởi Cương cùng Trương Dương thợ săn cũng cùng nhau hướng gương đồng trông lại. Cùng Bách Phúc bất đồng chính là, bọn họ chỗ đã thấy chính là Khởi Lệ trước kia bộ dáng. Mấy người cùng trong lúc nhất thời cảm giác tóc gáy từng cây một rất đứng lên. Nổi da gà cũng khởi đầy toàn thân, liền da đầu đều ở đây trong nháy mắt chết lặng. Mấy người trước kia ánh mắt cũng từ lúc mới bắt đầu hơi mê hoặc biến thành cảnh giác. Về phần Khởi Cương nhiều hơn thì lại là lo lắng cùng lo lắng. Ngươi đem muội muội ta thế nào? Khởi Cương lạnh như băng mở miệng hỏi. Như vậy diện vô biểu tình Khởi Cương liền Lăng Hạo cũng chưa từng thấy qua. Ở Lăng Hạo trong lòng, hắn vĩnh viễn là như vậy hỉ hà không điểm chính kinh. Xem ra Khởi Cương giận thật à, từ nhỏ đến lớn, hắn hiểu rõ nhất chính là muội muội Khởi Lệ. Khởi Lệ xấu tính cũng ít ít nhiều nhiều cùng hắn có liên quan. Hiện tại Khởi Lệ bị triệt để chiếm cứ thân thể. Khởi Cương không phát điên mới là lạ, chiếm lấy Khởi Lệ thân thể minh hoàn mê người cười, có chút khinh bỉ tà Khởi Cương liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, đừng tưởng rằng có nàng cho ngươi chỗ dựa liền có gì đặc biệt hơn người. Ta mới không sợ, vừa dứt lời, thai diện tượng cái gạt tan thuốc cư nhiên liền tự động bay lên hướng Khởi Cương trên đầu đập phá. Quá khứ, tốc độ quá nhanh Khởi Cương căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn đang chuẩn bị cứng rắn ai hạ này thống kích lúc. Cái gạt tan thuốc lại vững vàng dừng ở Khởi Cương trán tiền. Sau đó chậm rãi trở xuống mặt bàn. Bách Phúc theo gương đồng lý nhìn thấy màn này chân tướng. Ngay cái gạt tan thuốc lấy rất nhanh tốc độ đập bể hướng Khởi Cương lúc. Một đôi bạch lãn lãn tay nhỏ bé chậm rãi đưa ra ngoài. Vững vàng tiếp được kia thế tới hung mãnh cái gạt tan thuốc. Sau đó càng làm cái gạt tan thuốc thả lại thai diện thượng. Dịch đạo phát hiện bên này không bình thường, thường thường hướng bên này nhìn quanh, kỷ nhan nhưng vẫn là tự rót uống một mình, nhìn cũng không từng nhìn Lăng Hạo liếc mắt một cái. Thợ săn làm một pháp sư đương nhiên cũng là phá lệ cảnh giác. Hắn len lén ngưng thần đề khí thăm dò một phen, sau đó không hiểu nhíu mày, lặng lẽ đôi Bách Phúc thì thầm nói. Này hai quỷ có chút không đúng lắm a, tuyệt đối không phải bình thường quỷ hồn, có điểm ẩn ý, như là chú hồn a. Bách Phúc không ngừng gật đầu. Đáp lại nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy, không thể nào. Tại sao có thể có hai chú hồn? Ách, Bách Phúc lúng túng trầm ngâm một chút. Kiên trì đáp, lần trước Mâu Ly bị một chút thương, thể lực cùng pháp lực đều bị ảnh hưởng. vì thế không nghĩ qua là phóng hai chú hồn đi ra, thợ săn giật mình. Có chút bận tâm khởi Bách Phúc an ủi đến. Bách Phúc nhẹ nhàng ấn xuống một cái tay hắn. Yên tâm, ta đã thông chi Mâu Ly. Hắn hẳn là rất nhanh sẽ tới, nguyên lai. Bách Phúc thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời gian nhẹ nhàng lay động Mâu Ly tống của nàng. Chuông, lấy Mâu Ly kinh người tốc độ mà nói. Hẳn là rất nhanh sẽ đến cửa quán rượu. Khởi Cương nhìn thấy chính mình như vậy kỳ diệu hóa hiểm vi di. Đương nhiên cũng rõ ràng nhất định là có người ở ám hắn. Hắn hướng phía sau nhìn một lát, lại cái gì đều nhìn không thấy. Lăng Hạo lo lắng Khởi Cương lại có cái gì nguy hiểm. Vội vã ngồi xuống bên cạnh hắn, đồng thời Lăng Hạo mang theo điểm tà khí tươi cười ôn hòa nói. Ngươi muốn thế nào có thể nói, không cần như vậy động một chút là đả thương người. Đừng tưởng rằng liền thực sự không ai có năng lực đối phó ngươi. Nếu ngươi lại thương tổn được bằng hữu của ta, ta dù cho không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng sẽ cho ngươi đạt được báo ứng. Vì thế lần sau xuất thủ trước, ngươi tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng, những lời này nhìn như bình thản. Lăng Hạo cũng tốt tựa như bình tĩnh, nhưng khẩu khí lý lại có loại không thể cãi lại kiên định. Bách Phúc trộm nhìn trộm Lăng Hạo liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên vô cùng thất lạc, không khỏi có chút nho nhỏ ghen tị với Khởi Cương đến. Bị người như vậy giữ gìn cảm giác hẳn là sẽ rất tốt. Thu được Bách Phúc tâm linh tín hiệu, Lăng Hạo len lén liếc Bách Phúc liếc mắt một cái, khóe miệng không tự chủ trồi lên một tia khác người không thể phát hiện tiểu ý. Hết chương.